Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 158. Siêu sao con đường bay ra ngoài. Sự biến hóa này thực sự là khiến người ta không ứng phó kịp, đừng nói là Inashiro Industrial cao trung các tuyển thủ. Chính là Seido cao trung chính mình tiểu các bạn bè cũng là đầu óc mơ hồ khu nghỉ ngơi bên trong. Kuramochi, sờ sờ đầu của chính mình hạt dưa, vậy thì đánh ra đi tới. Trước hắn cũng cùng Hirano từng giao thủ, tuy rằng thuận lợi bắt hit, nhưng chính hắn bản thân không thừa nhận cũng không được Hirano thực lực, vậy tuyệt đối là một cái phi thường khó chơi đối thủ. Trên thực tế, Seido cao trung đánh bóng cũng không phải là rất thuận lợi. Đến hiện tại, đối phương đã bắt 5 cái cho ao, Seido cao trung bắt hit thì lại thiếu đáng thương tính ra. Chỉ có hắn cùng Sawamura bắt Miyuki, Shirazu, Tuzu, Meono những này coi như là kéo dài tới toàn quốc trong phạm vi. Đều là có số 1 batter, đặc biệt là Miyuki Kazuya. Hắn càng là toàn quốc đứng đầu nhất cái kia trong trận doanh một thành viên, nhưng là bọn họ hết thảy không có có thể bắt hit. Nguyên bản Seido cao trung tiểu đồng bọn đều cho rằng muốn công lược đối phương picture, làm sao cũng phải chờ tới vòng kế tiếp đến phiên hạt nhân tuyến tấn công thời điểm, không nghĩ tới Furuya Satoru chính mình liền giải quyết chiến đấu. Hiện tại trên sân điểm số đã biến thành 3-1. Seido cao trung dẫn trước, ưu thế lớn đến mức đáng sợ, cũng không phải nói hai điểm có bao nhiêu tranh lệch, mà là thi đấu vừa tiến hành đến hiệp thứ hai, Seido cao trung cũng đã dẫn trước 2 điểm. Loại cục diện này đối với thi đấu song phương tới nói đều là trùng kích cực lớn. Trên khán đài, khán giả trải qua mấy giây thời gian tiêu hóa sau khi, cuối cùng cũng coi như rõ ràng hiện trường phát sinh cái gì. Hoa, Homerun, Furuya Satoru cũng thật là ghê gớm. Trước cùng Komadai Fujimaki cao trung thời điểm tranh tài liền đã từng ném toàn bộ toàn trường. Chỉ làm mất đi 2 điểm, trợ giúp Seido cao trung chiến thắng cường địch, bây giờ đối mặt Inashiro Industrial cao trung. Biểu hiện cũng là không kém chút nào, hơn nữa vừa bắt Homerun, hào hoàn đập chủ lực. Người này, không phải đã đi tới siêu sao con đường sao? Cùng Komadai Fujimaki cao trung trận đấu kia sau khi đánh xong, Furuya Satoru danh vọng liền mơ hồ tăng lên trên một cái đại bậc thang. Bây giờ cái này bậc thang trở nên càng to lớn hơn, hắn thậm chí có thể nói là một bước lên trời, đã thành toàn quốc cao cấp nhất siêu sao tuyển thủ. Đối mặt toàn quốc đỉnh cấp hào cường Komadai Fujiaki cao trung cùng Inashiro Industrial cao trung vẫn như cũ có thể có tốt như vậy biểu hiện. Furuya Satoru thành danh, hầu như không có cách nào ngăn cản. Trước chúng ta đã nói, sân khấu đối với một người tầm quan trọng, tưởng tượng một chút. Một cái tuyển thủ ở trong World Cup có biểu hiện xuất sắc, cùng hắn ở bên trong siêu bên trong có biểu hiện xuất sắc là một chuyện sao? Trình độ cao thấp là một chuyện, thế nhưng sân khấu bản thân mị lực đồng dạng là rất trọng yếu một cái nhân tố quyết định. Koshien trận chung kết trên sàn thi đấu, ném bóng áp chế Inashiro Industrial cao trung xa hoa tuyến tấn công, ở đánh bóng thời điểm càng là bắt gọn gàng nhanh chóng Homerun, trợ giúp đội bóng đem điểm số mở rộng. Như vậy Furuya Satoru nếu như vẫn không được tên, vậy còn có thiên lý sao? Này cũng thật là niềm vui bất ngờ. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng cứ việc hắn phi thường xem trọng Furuya Satoru tiềm lực, cho rằng hắn tương lai thành tựu có thể sẽ không Sawamura Aizun bên dưới, nhưng tiềm lực dù sao cũng là tiềm lực. Muốn chân chính đem loại này tiềm lực chuyển hóa thành thực lực của tự thân, trong này còn có rất nhiều cửa ải phải đi, mà Furuya Satoru đã làm được rất tốt. Hắn bằng là lập tức bước qua mười mấy đạo cửa ải, chỗ không đủ vẫn có rất nhiều. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên, đánh giá tiêu chuẩn liền phải nghiêm khắc chút, hắn tuy rằng cũng cho rằng Furuya Satoru ở biểu hiện hôm nay quả thật không tệ, thế nhưng không có thể phủ nhận chính là Furuya Satoru cũng không có thiếu nhược điểm nếu như muốn đối với Sawamura Eizun chân chính tạo thành xung kích, hắn còn có lớn vô cùng hai cái cửa ải kinh nghiệm cùng ổn định. Sawamura Eizun chân chính chỗ lợi hại, còn không chỉ là hắn ném bóng mà là hắn loại kia bình tĩnh tâm thái ở sân bóng chày lên ném bóng. Picture, không có như vậy ổn định tâm thái, là rất khó đi xa. Furuya Satoru hiện tại còn khiếm khuyết. Chính là cái này đương nhiên, ổn định cũng là một cái trọng yếu cửa ải mà những này đều không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Trên khán đài Uada Akiko bùm bùm quay chụp bức ảnh, Fujio cũng ở soạt soạt điểm điểm ghi. Chép cái gì? Picture Vương quốc Seido cao trung. Này nguyên bản chỉ là Fujio một loại cảm giác, không nghĩ tới ở tương lai không xa, vẫn đúng là trở thành sự thật. Thời gian vẻn vẹn qua nửa năm, Seido cao trung liền hiện ra ba cái mạnh phi thường. Kính Picture lấy bọn họ cùng Sawamura Eizun, Furuya Satoru tạo thành Picture trận quả thực chính là cái khác đội bóng ác mộng đương nhiên. Đây là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới nói tiếp trên sân thi đấu bắt Homerun Furuya Satoru. Trở lại Seido cao trung khu nghỉ ngơi thời điểm, tự nhiên được tiểu các bạn bè nghênh tiếp anh hùng khải toàn như thế tiếp đón cảnh tượng như vậy. Để hai người phi thường không thoải mái, một cái là Mezono, hắn ngược lại không là đố kỵ cái gì, mà là ở tự chất khóa này Koshien. Kataoka huấn luyện viên bất kể hiềm khích lúc trước tiếp tục bắt đầu dùng hắn, hắn nhưng không có lấy ra tốt biểu hiện, đáng ghét. Đáng ghét, tự nhận nỗ lực thời điểm chưa từng có thư giãn qua, Mezono trong lòng tự nhiên không dễ chịu, hắn cũng thầm hạ quyết tâm. Sau đó nhất định phải càng thêm nỗ lực huấn luyện, tranh thủ mau chóng lấy ra tốt biểu hiện. Một cái khác trong lòng cảm giác khó chịu nhi, tự nhiên là Sawamura Eizun, tuy nói ở hắn bản tâm bên trong vẫn chờ mong Furuya Satoru có thể rất hoàn mỹ thay thế mình, như vậy đội bóng mới có thể bảo đảm thắng lợi, nhưng là thời khắc này thật sự đến. Tương tự làm Picture Sawamura Eizun tâm tình vẫn là rất phức tạp, hắn ngơ ngác nhìn Furuya Satoru, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Eizun bạn học, bên cạnh đột nhiên có người hô hoán hắn. Sawamura Eizun quay đầu đúng dịp thấy Kominato Haruichi. Làm sao, ngươi? Không cần lo lắng, ta không có chuyện gì, đánh đập thứ 9 Kanemaru, rất nhanh sẽ ao ba ao. Công thủ trao đổi, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, gọn gàng nhanh chóng hai cái strike out. Phía sau cùng đối với người da đen nhỏ Carlos Toshiki, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở bên ngoài sân. Sawamura Eizun chạy về phía trước vài bước, đem cầu nhận được găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, lại là gọn gàng nhanh chóng ba ao. Ba lên ba xuống Furuya Satoru biểu hiện, giản làm cho người ta không dám tin tưởng cho đến bây giờ. Hắn đã bắt đầy đủ 5 cái strike out một nhánh Homerun. Dưới tình huống này, coi như đem Sawamura đổi đến, đều không nhất định biểu hiện so với hắn càng tốt hơn, đã bước lên siêu sao con đường đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.